Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 736. Bánh bao hấp, nói là bánh bao hấp, thực ra chỉ là dùng lồng hấp lớn chưng bánh bao nhỏ mà thôi. Bởi vì nấm phòng cũng không có lớn chừng bàn tay lồng hấp a. Bánh bao hấp là bánh nhân thịt nhi, cắn một cái dầu mỡ tung tóe, tươi mới mùi thơm khắp nơi. Phì gầy thích hợp thịt heo nhân bánh hợp với gừng, hoa tiêu mạt, hành lá cùng bột hồ tiêu. Ăn có một phen đặc biệt mùi vị. Đây coi như là xuyên Nam khu vực bánh bao hấp phù hợp khẩu vị. Với tuyệt đại đa số địa phương khẩu vị thanh đạm bánh bao hấp vị đạo bất đồng. Loại này bánh bao hấp mùi vị rất đặc biệt. Thậm chí có địa phương thả hột tiêu. Lý Thiết Trụ không có thả. Chủ yếu là cân nhắc đến Trương Tử Phong cái này thi đại học không phải đại năng ăn cay. Bánh bao thế gia Nhạc Vũ Bằng ăn một miếng liền giơ ngón tay cái lên. Chỉ là trong miệng chất đầy bánh bao. Không nói ra lời. Hà Linh cũng đúng Lý Thiết Trụ điểm đáng khen. Ăn ngon ai? Thiết Trụ thật là toàn năng. Ta muốn ăn một lồng. Thiệu Cương vùi đầu ăn bánh bao. Lẩm bẩm, bánh bao này mùi vị là không tệ. Chỉ là có chút quá đã tê dần. Ha, Hoàng Tam Thạch kẹp mở bánh bao nghiên cứu. Phát hiện bánh nhân thịt là ngày hôm qua làm vằn thắn còn lại. Còn lại gia vị là Lý Thiết Trụ tăng thêm. Nhưng có một cái vấn đề để cho hắn rất nghi ngờ. Hỏi Thiết Trụ, ngươi chừng nào thì hòa diện. Tối hôm qua đều tại chơi game. Cũng không thấy ngươi nhồi mì lên men cái gì a. Hơn nữa ta nhớ được không có con men chứ. Lý Thiết Trụ một bên húp cháo một bên nắm bánh bao nói. Các ngươi trong kho hàng tự phát diếu bột mì a. Buổi sáng nhào nặn bên trên thả 2 giờ là tốt. Không cần con men. Hoàng lão sư, ngươi sao như vậy không học thức đây? Hoàng Tam Thạch hỏi Hà Linh. Có không? Hà Linh lắc đầu. Ta nào biết, ta chỉ biết ăn. Lý Thiết Trụ lại nói. 2 túi tự phát diếu bột mì. Còn lại là phổ thông bột mì. Nhưng là, con men phen cũng có. Ở trên tường trong túi chứa. Các ngươi đều không kiểm tra qua sao? Không con men phen, ta làm sữa chua lấy cái gì? Hoàng Tam Thạch mê mang trong chốc lát. Ăn bánh bao. Thực không nói, ngủ không nói. Đừng nói chuyện. Lý Thiết Trụ, 4 người tuổi trẻ cũng tỉnh, bị băng bó tử mùi thơm dụ tỉnh, bất quá cũng ở trên giường cảm giác đau khổ. Chu Thiển hỏi Dịch Tiểu Mao nói, ta lên sao? Dịch Tiểu Mao trở mình nói, không nổi, ngủ tiếp đi, nấm phòng chính là ngủ đến tự nhiên tỉnh địa phương. Chu Thiển, nhưng là, Trụ ca làm bánh bao thật là thơm a. Dịch Tiểu Mao nuốt nước miếng một cái. Yên tâm, ca. Ta đều còn không có thức dậy. Bánh bao nhất định còn có. Trụ ca nhất định sẽ lưu cho ta bánh bao. Hắn hiểu ta nhất. Chu Thiển trực tiếp một cái thất bại tư thế. Vậy ngược lại cũng là. 3 năm trước đây đờ voi. Lý Thiết Trụ đối Dịch Tiểu Mao với mang nhà mình em trai ruột như thế. Mặc dù Dịch Tiểu Mao tuổi tác lớn hơn. 3 năm này mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể phàm là có chuyện gì tốt cũng sẽ kêu Dịch Tiểu Mao. Từ không ngoại lệ, ngay cả Grammy Cup cũng cấp cho Dịch Tiểu Mao chơi 2 tháng. Mặc dù Lý Thiết Trụ đối Chu Thiển cũng rất tốt, nhưng hai người tư giao hay lại là thiếu chút nữa. Không như vậy thân mật, mà Bành Ngọc Sướng ngủ ở phòng khách, không người thương lượng, liền lớn tiếng hỏi cách vách muội muội Trương Tử Phong. Muội, Trương Tử Phong, ngươi lên đi. Đi giúp ta lấy điểm bánh bao đến. Ta đều nghe vị nhi. Bành Ngọc Sướng nói. Phản ngươi. Ta là ca cũng là ngươi là ca. Lúc này, bọn họ nghe phía bên ngoài Hoàng Tam Thạch thanh âm. Thiết Trụ, ngươi buổi sáng chen chúc tô tô sữa bò đây. Lấy ra uống a tương đương. Bành Ngọc Sướng cùng Trương Tử Phong đồng thời cười ra tiếng. Chuyện này cũng làm được. Bọn họ liền không hề nghĩ tới. Lý Thiết Trụ truyền tới âm thanh. Uống tặc có thể tô đi. Sữa tươi ta làm sữa chua rồi. Hà Linh, a, ngươi sẽ còn làm sữa chua. Lý Thiết Trụ, ta không biết a, chính là lật tới các ngươi phòng kho có một sữa chua máy. Vừa vặn con trâu kia lại hướng ta kêu. Ta suy nghĩ một chút. Muội muội muốn thi vào trường cao đẳng. Cho nàng làm phần sữa chua đi. Sau đó, ta ngay tại trên mạng lục ra được làm sữa chua biện pháp. Bành Ngọc sướng. Ôi chao, ải tử, trụ ca đặc biệt làm cho ngươi sữa chua ư? Đến thời điểm chia cho ta phân nửa. Trương Tử Phong không nói gì. Đầu chôn trong chăn. Hai cái chân ở bên ngoài chăn cuồng đặng. A a a, thật kỳ quái. Quá kỳ quái. Hoàng Tam Thạch cảnh giác nhìn Lý Thiết Trụ. Hoài nghi hắn mưu đồ gây rối. Hà Linh cười nói. Thiết Trụ thật ấm áp. Bất quá cũng vậy. Chúng ta nấm phòng người sở hữu tối cưng chiều chính là muội muội. Thiết Trụ làm nấm phòng đại ma vương. Dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Thiết Trụ cúi đầu húp cháo ăn bánh bao. Thầm nghĩ. Nếu như Trương Tử Phong ăn mình làm sữa chua không có chết lời nói. Vậy thì cho Tiểu Hoa cũng làm một phần. Nàng năm nay cũng thi vào trường cao đẳng. Quái làm cho đau lòng người. Kia đồ ngốc đi lục rồi lâu như vậy, diễn viên vào vị trí, trở về nửa giờ học. Theo kịp tiết tấu sao? Nàng mụ mụ không có đánh nàng chứ? Bất kể như thế nào, cuối cùng là em gái mình. Mặc dù không phải thân, nhưng là chính mình em trai ruột thiết đản thân tỷ tỷ. Dù là nàng ngu xuẩn điểm, vẫn là phải thương tiếc. Chính là làm sữa chua thời gian tương đối dài. Để cho Lý Thiết Trụ có chút quấn quýt. Làm sữa chua muốn 10 giờ. Lý Thiết Trụ vốn là chuẩn bị buổi trưa hôm nay đi. Bây giờ cũng đẩy tới ngày mai. Trương Tử Phong uống mình làm sữa chua còn ok lời nói. Kia xế chiều hôm nay lại đi tìm Tô Tô mượn chút sữa. Làm tiếp cái đại phần sữa chua. Ngày mai buổi sáng mang theo hồi thục đô cho Lưu Tiểu Hoa bồi bổ thân thể. Buổi chiều về lại Tây Bắc quân doanh. Ngày hôm sau lại phải bắt đầu quân doanh sinh sống. Vẫn tương đối khẩn trương. Một hồi sau, Lý Thiết Trụ ăn 20 bánh bao hấp sau. Rốt cuộc no rồi. Dùng cái mâm giả bộ 4 cái bánh bao hấp vào đến phòng. Bành Ngọc sướng thoáng cái ngồi dậy. Trụ ca, cảm ơn cảm ơn. Làm phiền ngài tự mình đưa bánh bao đến. Ta thật là áy náy. Lý Thiết Trụ. Không phải cho ngươi. Bành Ngọc sướng xoay mình ngủ đảo. Ta vừa mới mộng du đâu rồi. Khác phát hình đi à. Hừ. Ngáy khò khò nói nhiều. Phòng cách vách. Chu Thiền khiếp sợ nhìn Dịch Tiểu Mao. Ngươi cũng quá mệnh xong chưa. Trụ ca đặc biệt cho ngươi đưa bánh bao tới. Dịch Tiểu Mao mặt hồng hồng. Ai bảo ta đáng yêu như vậy chứ. Loại trừ. Lý Thiết Trụ gõ cửa phòng. Dịch Tiểu Mao. Cửa không có khóa vào đi. Lý Thiết Trụ, muội muội, ngươi dậy rồi sao? Ăn chút bánh bao, đặc biệt cho ngươi bao thịt gà hãm nhi. Không giống thịt heo nhân bánh. Ăn không béo phì. Cách vách truyền tới tiếng khóc. Mơ hồ là Dịch Tiểu Mao thanh âm. Chu Thiển đang trấn an. Nữ sĩ ưu tiên mà. Hạ một cái khả năng sẽ đến lượt ngươi. Trương Tử Phong trong phòng. Đinh đinh đương đương một trận trai trai lọ lọ loạn hưởng. Còn có đông đông đông tiếng bước chân, lộ ra phá lệ xốc xếch, muội muội thanh âm rất hốt hoảng. A, cái kia, chờ một lát a, các loại một cái, ngượng ngùng, ta thu thập một chút. Lý Thiết Trụ cũng không gấp, đứng ngơ ngác, trong đầu nghĩ, nếu như Trương Tử Phong nói bánh bao này ăn ngon lời nói, trở về đem cách điều chế nói cho lão hán, để cho hắn mỗi ngày cho Lưu Tiểu Hoa làm. Thi vào trường cao đẳng không dễ dàng a. Hơn nữa, Tiểu Hoa cũng mập như vậy rồi. Không thể lại mập đi xuống. Làm thịt gà nhân bánh bánh bao tốt nhất. Lấy lão hán tay nghề. Chắc hẳn tuyệt đối không có vấn đề. Qua một lúc lâu, Trương Tử Phong mở ra cửa túc xá. Khẽ mỉm cười, giống như một đóa trong gió rung rung hoa bách hợp. Nàng mặc đến trắng như tuyết quần ngủ. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt còn hóa đồ trang sức trang nhã. Chỉ là lông mày hóa được khoảng đó không đúng lắm thành. Bành Ngọc sướng từ phòng khách trên giường thò đầu ra. Tiện hề hề nói. Ồ, ngươi tối hôm qua không tháo trang sức sao ngu ngốc. Trương Tử Phong trợn tròn đôi mắt. Cút, im miệng. Sau đó, Triều Lý Thiết Trụ thẹn thùng cười một tiếng. Ôn nhu nói. Đợi lâu trụ ca. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi bánh bao. Lý Thiết Trụ nói, thịt gà nhân bánh chỉ để vào muối và hành. Ngươi thử một chút, ta đi trước. Trương Tử Phong, Lý Thiết Trụ vỗ vỗ tay đi nha. Bành Ngọc Sướng nắm cuống họng. Đợi lâu Trụ ca, cảm ơn. Trương Tử Phong trở về nhà để bánh bao xuống. Xách hai cái gối đi ra đập về phía Bành Ngọc Sướng. Sau đó đóng cửa phòng. Ăn bánh bao, mẹ nha, cũng quá ăn ngon đi. Lần này, tuổi trẻ môn cũng đều tỉnh dậy. Bành Ngọc Sướng đi ra húp cháo ăn bánh bao. Bên kia, Dịch Tiểu Mao vẻ mặt ủy khuất ở Chu Thiền cùng đi cũng đi ra. Tức giận ngồi ở trên cái băng ngẩn người. Quả nhiên một đời người mới thắng người cũ. Lúc này, Lý Thiết Trụ đơn độc cho Dịch Tiểu Mao cầm một đĩa bánh bao. Tổng cộng 8 cái, từng cái bánh bao trên đỉnh cũng dán một quả hành lá cắt nhỏ. Đây là ký hiệu, vậy đã nói rõ này có hành lá cắt nhỏ ký hiệu bánh bao. Nó cùng người khác bất đồng. Dịch Tiểu Mao nói, Trụ ca, đây cũng là thịt gà nhân bánh. Lý Thiết Trụ, không phải, đây là bí chế thịt heo nhân bánh. So với bọn hắn ăn càng ăn ngon một ít, không tin ngươi nếm thử một chút. Dịch Tiểu Mao lúc này mới khóe miệng lộ ra một tia ngạo kiều nụ cười, nhưng là không bật cười. Ta kìm nén, hắn kẹp một cái bánh bao, cắn một cái, cả người liền nhảy lên rồi. Oa tắc, tốt ăn ngon a. Lý Thiết Trụ nụ cười dồi dào, thích ăn liền có thể ăn nhiều một chút, loại này gần như thuần thịt béo nhân bánh bao. Còn tưởng rằng sẽ không có người thích đâu rồi. Xem ra mùi vị không tệ. Sau này về nhà cho Tùng Trúc Nhi làm. Để cho nàng ăn nhiều thịt béo béo lên điểm. Quá gầy không rất dưỡng. Chu Thiền không ngừng hâm mộ. Thấp giọng hỏi Dịch Tiểu Mao. Đại khái, ta có thể ăn một cái sao? Dịch Tiểu Mao cố làm dè đặt nói. Dĩ nhiên, có thể ăn một cái. Nhưng là cẩn thận một chút. Đừng để cho Trụ ca thấy. Chu Thiền lặng lẽ kẹp một cái sau đó cố nén phun ra xung động. Nuốt xuống, uống nửa bát cháo ép an ủi. Trụ ca đây là đem đại khái làm heo dưỡng a. Liền như vậy, ta còn là ăn phổ thông bánh bao đi. Làm muội muội Trương Tử Phong rửa mặt ăn mặc tốt đi ra thời điểm. Lý Thiết Trụ đang ở giày xéo lần vịt đèn màu. Muội muội, ca ca, ngươi làm gì chứ? Bành Ngọc Sướng đứng ở sân xó xỉnh. A, ta đánh răng đâu rồi? Ngươi mù sao? Trương Tử Phong, không hỏi ngươi. Lý Thiết Trụ buông ra đèn màu. Vẫn có nó kinh hoàng bay đi. Mất mát nói, ta liền nói đèn màu thế nào nhiều năm như vậy cũng không đẻ trứng. Nguyên lai là một công. Trương Tử Phong nhất thời đỏ mặt. Nói, ây, ngươi chừng nào thì đi? Buổi chiều sao? Lý Thiết Trụ nói, ta quyết định ngày mai đi nữa. Ta còn muốn buổi tối làm tiếp một lần sữa chua đâu rồi. Làm sữa chua rất mất thì giờ. Trương Tử Phong cố làm trấn định nói. Bộ đội, không khẩn trương sao? Lý Thiết Trụ, cũng còn khá. Chủ yếu là ta cũng không cho thi vào trường cao đẳng học sinh làm qua ăn. Không kinh nghiệm, nhiều thí nghiệm mấy lần đi. Dù sao cũng là chính mình giả thân muội muội, cũng nên cho nàng làm chút ăn ngon. Coi như là tinh thần khích lệ, chỉ là cực khổ Tử Phong muội muội làm chuột bạch, bất quá, khẳng định ăn người không chết. Trương Tử Phong trầm mặc, có chút cảm động, Lý Thiết Trụ, kê bánh bao thịt ăn ngon không? Trương Tử Phong, ăn ngon, Lý Thiết Trụ kích động nhảy dựng lên. Ha ha ha, vậy là được, vì muội muội thi vào trường cao đẳng. Trương Tử Phong, lúc này Hà Linh vòng phong hồi đến. Hỏi các ngươi biết kỳ này khách quý là ai chăng? Mọi người lắc đầu. Hà Linh nói. Là chúng ta các thân nhân. Sung sướng đại bản doanh ngoại trừ Nana bên ngoài. Cũng tới. Có phải hay không là rất vui vẻ. Vừa nói. Hắn còn cố ý nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi một cái. Trên thực tế. Hà Linh kỳ này đem Đỗ Hải ba bọn họ gọi tới. Chính là vì để cho hắn và Lý Thiết Trụ hóa giải một chút mâu thuẫn. Vốn là bọn họ có thể vãn hai kỳ tới. Lý Thiết Trụ khó chịu có thể lý giải. Nhưng muội muội Trương Tử Phong thế nào đi theo mắt trợn trắng đây? Ai chọc giận ngươi rồi hả? Bảo bối,